Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 2 thì Phương Du Kỳ đã gặp lại Nghiêm Hào Dương một cách tình cờ. Và liệu thì với sự tình cờ gặp gỡ này thì có gắn kết nối lại mối quan hệ của Nghiêm Hào Dương và Phương Du Kỳ hay không? Và sẽ có những câu chuyện bất ngờ gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 3 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Hắn đẩy mạnh cô ta ra, không chút lưu tình bước xuống giường. Người phụ nữ liền ý thức được mình đã phạm phải điều cấm kỵ. Cô ta vội nhõng nhẽo cầu xin: Duật, em sai rồi, cho em một cơ hội nữa có được không? Doãn Thiên Duật sửa sang lại quần áo trên người, hắn bước đến bên cạnh giường, đưa tay bóp chặt cầm cô ta. An Tự, cô đâu còn là lần đầu, không lẽ không biết tôi ghét nhất điều gì ư? Nếu không muốn tôi đá văng cả cô và ba cô ra khỏi tổ chức thì đừng cố trèo cao hơn nữa. Cô ta chính là con gái út của An Phong, là cấp dưới của Kỳ Vũ. An Từ được huấn luyện từ nhỏ, ra tay giết người hết sức tàn độc, nhưng quyến rũ đàn ông thì không ai có thể hơn cô ta. An Từ nhíu mày vì đau. Em xin lỗi. Lúc này thì Doãn Thiên Duật mới buông tay ra, hắn đẩy mạnh cô ta va vào đầu giường, ánh mắt hoàn toàn có vẻ chán ghét. Hắn đi đến bên cửa sổ, bên ngoài trời vừa bắt đầu đổ mưa, lấy điện thoại ra và bấm một dãy số. Cô ta đang ở đâu? Thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng đủ để An Từ có thể nghe được. Cô ta hừ lạnh nhưng rất tức giận, rõ ràng là có hồ ly tinh bên ngoài. Lúc nãy vì thấy trên lưng hắn có vài vết cào đã nhạt nên cô ta tưởng hắn đã bỏ điều cấm kỵ đó. Không ngờ rốt cuộc cô gái hắn nói đến là ai. An Từ không tin có người đủ khả năng cướp mất Doãn Thiên Duật. Cô ta là người được chủ tịch Doãn Thị, cũng là ba cô Doãn Thiên Duật nhìn trúng. Với lại cô ta tin chắc rằng không có nữ sát thủ nào có thể hơn được cô ta. Mưa rơi càng lúc càng nhiều, những giọt nước mưa lạnh lẽo càng khiến cho con người ta cô đơn. Phương Du Kỳ bước từng bước nặng nề về phía trước, lòng cô ta lúc này nặng trĩu. Cô bước đi như vô hồn. Tại sao cô lại gặp phải anh? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tại sao cô phải gánh chịu tất cả? Cô đã làm gì sai? Tại sao lại đối với cô như vậy? Cô nhớ rất rõ mọi chuyện đêm đó. Đó cũng là một đêm mưa lớn thế này. Kể từ hôm đó thì lòng cô thật sự đã chết. 2 năm trước, tại ký túc xá trường Đại học Kinh tế Dân Quốc, 7 giờ tối, Phương Du Kỳ tay cầm một túi đồ lớn, là một chiếc bánh sinh nhật. Cô miệng cười không ngớt, đi chân sáo đến gần chỗ rẽ của thang máy trong ký túc xá. Đột nhiên, nụ cười trên môi cô tắt dần khi nhìn thấy một đôi nam nữ vừa dây dưa đôi môi với nhau, vừa đi vào thang máy. Cô đứng chôn chân tại chỗ. Người đàn ông đó không phải ai khác, mà chính là tiền bối mà cô kính trọng nhất. Cũng chính là người đàn ông mà cô yêu, Nghiêm Hào Dương. Hôm nay là sinh nhật anh, nên cô cố tình đến đây để cho anh bất ngờ. Nhưng cô cố nén cảm giác đau buồn, vừa định đến gần để hỏi rõ thì thang máy từ từ khép lại. Tại tầng 6 là tầng có phòng trọ của Nghiêm Hào Dương. Không thể nào, cô không tin. Cô liền đi thang máy khác lên xác nhận. Trái tim đập càng lúc càng nhanh, cô hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Đến trước cửa phòng của Nghiêm Hào Dương, cô thấy đèn sáng, chắc chắn bọn họ ở trong. Suy nghĩ vài giây, cô quyết định lấy chìa khóa phòng mà anh cho cô, mở cửa đi vào. Chân cô như muốn gục xuống, giày cao gót, giày da nam, caravat, túi xách vứt bừa bãi từ cửa chính vào đến cửa phòng. Cô bước gần đến cửa phòng thì chợt nhìn thấy một khe hở. Cô đưa mắt theo khe đó nhìn vào trong thì cô gái đó cơ thể không một mảnh vải che thân, bước nhẹ nhàng về phía giường. Cô ta quỳ gối xuống tấm thảm trải sàn cạnh giường, từ từ đưa tay chạm vào thắt lưng của Nghiêm Hào Dương đang ngồi trên giường. Dương, sinh nhật vui vẻ. Phương Du Kỳ không còn can đảm để nhìn tiếp, cô bịt chặt miệng để không bị phát hiện. Từng giây, từng phút trôi qua, tim cô đã chết lặng. Tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ cầu xin của người phụ nữ vang lên không một chút che đậy. Không, Phương Du Kỳ bịt chặt hai tay, cô ra sức lắc đầu. Cô không muốn ở đây tiếp tục, cô muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Cô đi từng bước khó khăn rời khỏi căn phòng đó, cô cố gắng ra khỏi ký túc xá. Trời đã mưa lớn, cô đau đớn chạy về phía trước, nước mắt cùng với nước mưa hòa vào nhau. Vậy là kết thúc, mối tình đầu ngây ngô của cô đã kết thúc. Phương Du Kỳ không khóc, bởi cô đã không còn sức lực để mà khóc. Mưa càng lúc càng lớn. Két, Chờ phía sau cô truyền đến một luồng sáng, cô liền quay đầu lại. Ánh sáng đèn xe làm cô chói mắt. Cô phản xạ lấy tay che trước mặt, chiếc xe thể thao chạy từ từ về phía cô. Phương Du Kỳ vội né vào sát bồn hoa ven đường, chiếc xe đã dừng ngay trước mặt cô, kính xe từ từ hạ xuống. Lên xe. Khuôn mặt đẹp trai không chút biểu cảm nào của Doãn Thiên Duật hiện ra trước mắt cô. Hắn mặc bộ âu phục màu đen, càng khiến cho người khác cảm thấy bức bách. Phương Du Kỳ chẳng buồn quan tâm, cô quay mặt định đi tiếp thì... Muốn tôi tự tay lôi cô lên hay tự mình bước lên? Hắn gằn từng tiếng tức giận ngầm. Chết tiệt, người phụ nữ này dám không để hắn vào mắt ư? Phương Du Kỳ đành bước đến gần xe hắn, cô mở cửa và đi lên. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào đây? Doãn Thiên Duật nở nụ cười tàn nhẫn. Cô lẽ ra phải hứng chịu nhiều hơn thế này. Nói xong, hắn tiến sát lại gần cô, từ từ lấy dây an toàn thắt lại cho cô. Mặt Phương Du Kỳ đã ửng hồng từ lâu. Thấy cô như vậy, Doãn Thiên Duật lại đưa khuôn mặt lại gần mặt cô hơn, tay hắn chống lên phần tựa của ghế. Hắn đã đụng vào cô chưa? Một câu nói khiến Phương Du Kỳ cảm thấy bị xúc phạm. Cô liền đưa tay định đẩy hắn ra, thì hai tay liền bị hắn chế ngự trên đỉnh đầu. Tay còn lại của hắn thì nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của cô. Cô nghĩ còn thằng nào thèm lên giường với đàn bà đã bị tôi dùng qua. Phương Du Kỳ tức đến hai hàm răng nghiến chặt, cô ra sức vùng vẫy. Doãn Thiên Duật, tôi sẽ cắt lưỡi anh. Doãn Thiên Duật lắc đầu tiếc nuối, tay hắn di chuyển từ mặt cô xuống vành tai, rồi sờ khắp cổ cô xuống xương quai xanh kêu gọi. Cắt lưỡi tôi rồi, ai sẽ làm cho cô sướng đây? Câu nói thể hiện sự mờ ám không chút che đậy, càng khiến cho Phương Du Kỳ tức giận hơn. Doãn Thiên Duật, tên súc sinh. Hắn cũng chẳng giận mà còn cười đầy hứng thú, tay vẫn di chuyển trên người cô. Tay hắn tự do luồn vào trong áo ngực của cô. Ngón tay hắn di chuyển trên phần ngực mềm mại như di chuyển trên phím đàn, từ từ chạm nhẹ lên nhụy hoa đang căng tròn. Thật nhạy cảm, cô nhìn đi, chúng chỉ nở rộ trong tay tôi mà thôi. Phương Du Kỳ tức giận vừa hét vừa giãy giụa. Mau buông ra, tên khốn. Nhưng sự giãy giụa của cô càng kích thích hắn hơn. Tay hắn ra sức xoa nắng bầu ngực cô. Hắn kéo tù chiếc áo ngực vướng víu của cô xuống. Phương Du Kỳ liều mạng lắc đầu. Không, Doãn Thiên Duật, anh muốn làm gì? Doãn Thiên Duật dừng hành động xoa nắng của hắn lại. Bàn tay lại nhẹ nhàng đặt lên má cô. Sau đó khẽ vuốt mấy sợi tóc bị ướt mưa của cô. Phương Du Kỳ, cô nghe cho rõ đây. Cô là người phụ nữ của tôi, cả đời này cô chỉ có thể nằm trên giường của tôi mà phóng đãng. Câu tuyên bố đầy bá đạo nhưng lại như đang uy hiếp. Đồ điên, thả tôi ra. Doãn Thiên Duật liền ra sức bóp chặt cầm cô. Là to lên để ai cũng biết được Phương tiểu thư hô mưa gọi gió ngoài kia dâm đạn đến mức nào ư. Quả nhiên khi nghe hắn nói như vậy, cô không dám hét nữa. Thấy cô không còn chống đối, hắn liền buông lỏng tay và vuốt ve phần cầm đã sưng đỏ của cô. Nếu ngoan ngoãn nghe lời sớm hơn thì có phải tốt không? Nói tôi nghe, có nhớ tôi không? Phương Du Kỳ cười đầy châm biếm. Anh nghĩ tôi sẽ nhớ lại động vật chỉ biết giao phối như anh sao? Doãn Thiên Duật giận quá hóa cười. Không nói đúng không? Tôi xem cô cứng miệng được bao lâu. Hắn không hẹn trước mà áp môi bạc lên cánh môi anh đào của cô. Hắn tham lam mút hết mật ngọt nơi môi được cô. Nụ hôn bá đạo mà triền miên khiến cho Phương Du Kỳ cảm thấy khó thở. Đầu lưỡi hắn di chuyển vài vòng quanh viền môi cô, rồi tách hai hàm răng cô ra, tiến vào khoang miệng cô thăm dò. Đầu lưỡi hắn luồn trái lách phải, cùng lưỡi cô dây dưa. Hắn buông tha cho hai tay cô, tay hắn bắt đầu di chuyển xuống ngực cô, cởi phăng chiếc áo còn lại của cô. Một tay hắn lập tức phủ lên bầu ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve cơ lên dục vọng của cô. Tay còn lại đã lấy tấm lưng trần của cô, từ từ di chuyển xuống cặp mông căng tròn của cô. Tôi cho em cơ hội cuối cùng, nói em nhớ tôi. Hắn hơi buông lỏng cơ thể cô ra. Phương Du Kỳ hai tay chống trước ngực hắn. Buông. Không, đánh chết tôi cũng không nói. Doãn Thiên Duật tức giận liền tăng thêm lực tay, như muốn bóp nát ngực cô. Tốt lắm, không nói cũng được. Vừa dứt lời hắn lập tức tăng thêm lực. A, đau, xin anh, đừng mà. Hắn dừng lại rồi ghé sát môi vào bàn tay cô. Tôi rất nhớ cơ thể em. Trái tim cô như bị ai bóp nát. Hắn lại đưa lưỡi liếm quanh vành tai của cô. Hát xị. Phương Du Kỳ khó chịu lấy tay xoa mũi. Lúc này thì Doãn Thiên Duật mới bực mình ngồi dậy. Hắn nhìn cô trần truồng trước mặt, đành cởi áo khoác ra choàng lên người cô. Hắn khó khăn áp chế dục vọng đang trỗi dậy của mình. Người anh em của hắn đã trướng to chờ được phóng thích, hắn rất khó chịu. Còn hắt xì chết tiệt, sao lại đến đúng lúc như vậy chứ? Hắn cố đè nén, bắt đầu khởi động xe, nhưng trên môi liền nở nụ cười nham hiểm. Còn Phương Du Kỳ như được hưởng đặc xá. Thật cảm ơn con hắt xì vừa rồi, nhưng cô đâu biết còn chuyện khủng khiếp hơn đang đợi cô. Chiếc xe thể thao lao nhanh về phía trước như sứ giả trong đêm tối. Cơn mưa càng lúc càng lớn, chiếc xe thể thao chạy thẳng vào cổng Bạc Thiên Bảo. Doãn Thiên Duật mở cửa bước xuống rồi chạy sang cửa ghế phụ mở cửa ra. Hắn không người vào trong và bế Phương Du Kỳ ra. Cô khó chịu vung tay. Chân tôi đã có bị tàn phế, với lại anh đưa tôi về đây làm gì? Hắn không trả lời cô mà đứng thẳng người lên, sóc người cô lên cao rồi hướng về phía cửa đi tới. Nếu không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này của cô thì tốt nhất nên ngậm miệng lại đi. Cô tức giận lườm hắn nhưng cũng nghe lời im lặng, đưa tay kéo chiếc áo khoác che kín phần cổ lại. Tên đàn ông chết tiệt, còn không phải do hắn dở thú tính sao? Cô thề sẽ tự tay giết hắn. Khi Doãn Thiên Duật bế cô vào đến cửa lớn, thiếu gia, cậu đã về. Cả đám người làm trong biệt thự này đều đứng thành hai hàng từ cửa vào tận cầu thang. Đứng giữa họ là một người phụ nữ khoảng 50. Nụ cười của bà hiền hậu khiến người khác cảm thấy ấm áp. Bà khẽ liếc nhìn qua Phương Du Kỳ đang được Doãn Thiên Duật bế trên tay. Ánh mắt bà tràn đầy bất ngờ, nhưng hình như là bà biết cô. Mang bộ quần áo và chuẩn bị nước tắm cho Phương tiểu thư. Người phụ nữ này chính là quản gia trong biệt thự. Bà vội đáp. Vâng, thiếu gia. Doãn Thiên Duật hài lòng bước về phía cầu thang, hắn chợt dừng lại. Còn nữa, mang một bát nước gừng lên đây. Quản gia cung kính đáp. Vâng ạ. Hắn không nói gì mà bế Phương Du Kỳ lên thẳng cầu thang. Quản gia sững sờ. Phương tiểu thư, chẳng phải là cô gái lần trước sao? Thiếu gia lại đưa cô ấy về đây lần nữa. Còn có quần áo xộc xịch của cô ấy. Chẳng lẽ cô gái đó là tình nhân bao dưỡng của thiếu gia? Nhưng cô đâu nhất thiết phải cam chịu làm tình nhân. Và thiếu gia không hề cho phép người phụ nữ nào bước chân vào Bạc Thiên Bảo. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Rầm. Doãn Thiên Duật đá văng cửa phòng. Hắn thô lỗ ném Phương Du Kỳ lên giường, khiến cho chiếc áo khoác rơi ra khỏi người của cô, để lộ một khoảng da thịt trắng nõn, xương quai xanh khêu gợi, phần ngực mê người. Hắn nhìn cô rồi đóng mạnh cửa lại. Phương Du Kỳ khó khăn ngồi dậy. Doãn Thiên Duật, rốt cuộc thì thế nào anh mới thỏa mãn đây? Hắn khẽ nhếch môi và ngồi xuống cạnh cô. Chẳng phải tôi đã nói rồi ư? Tôi chỉ hứng thú với cơ thể cô. Tôi còn chưa chơi chán thì cô đừng mơ tưởng được ngủ với thằng khác. Phụt. Doãn Thiên Duật không ngờ rằng cô lại dám dùng ám khí đánh lén hắn. Hắn cũng phản ứng rất nhanh, tóm chặt lấy cổ tay cô. Nếu không đã bị cô đâm chết rồi. Thì ra là một thanh kim loại nhỏ trong đồng hồ của cô. Chết tiệt. Hắn nhìn xuống cánh tay đã bị cô đâm bị thương, không khỏi cười khổ. Khá lắm Phương Du Kỳ. Mặc dù bị hắn chế ngự, nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn hắn. Bỏ ra. Doãn Thiên Duật dường như đã mất dần hết kiên nhẫn. Hắn buông tay cô ra rồi đứng lên. Cô đang thử thách tính nhẫn nại của tôi sao? Rồi hắn từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người. Cánh tay hắn đã nhuộm cả một mảng đỏ, nhưng cơ bụng sáu múi và phần cánh tay không bị thương. Làn da màu đồng đầy gợi tình khiến cho Phương Du Kỳ bất giác đỏ mặt. Anh muốn làm gì? Cô lập tức lui về phía sau. Doãn Thiên Duật lại tiếp tục tháo bỏ thắt lưng. Phụ nữ không nghe lời thì phải dạy dỗ thôi. Phương Du Kỳ ra sức lắc đầu. Không, anh không được qua đây. Hắn đã hoàn toàn thoát y. Cơ thể hắn hoàn hảo như một người mẫu phương Tây. Tỷ lệ cơ thể đúng chuẩn tam giác vàng. Còn có... Cô sợ hãi quay mặt né tránh. Vật nam tính giữa hai chân hắn đã sưng to đến đáng sợ. Doãn Thiên Duật cười xấu xa. Cô sợ gì nào? Mở mắt ra cho tôi. Cô ra sức lắc đầu. Đừng ép tôi. Ngay lập tức Doãn Thiên Duật nằm đè lên người cô. Bàn tay hắn liền nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô. Lần trước còn rất nhiệt tình mà. Phương Du Kỳ cố gắng thoát khỏi phạm vi của hắn nhưng không được. Hắn liền cầm lấy tay cô và đưa xuống phía dưới, đặt bàn tay nhỏ của cô lên con quái thú của hắn. A! Cô sợ hãi định rút tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt. Em xem đi, nó đang rất đói đấy. Không! Hắn vẫn tiếp tục đưa tay cô phủ khắp nơi trên mình con quái thú. Cô cảm nhận được tay mình đã ướt nhẹp. Hắn lại cầm tay cô đặt lên môi. Ngoan, liếm sạch nào. Cô khó khăn nhìn hắn, ánh mắt hắn bây giờ đã bị dục vọng che kín. Cô có thể ngửi thấy mùi tinh dịch trên tay. Hắn cũng không thúc giục cô, hắn nhẹ nhàng hôn khắp cổ cô, rồi đến xương quai xanh tròn tròn, khắp vành tai, rồi dừng lại ở cánh môi anh đào. Đầu lưỡi bắt đầu khiêu khích. Khi nụ hôn đến lúc ướt át nhất, thì chợt hắn buông môi cô ra, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch đến miệng cô. Liếm hết cho tôi. Cô vô thức đưa tay lên miệng mà mút sạch tinh dịch trên đó. Doãn Thiên Duật hài lòng nhếch môi, hắn vuốt nhẹ tóc cô. Em làm tốt lắm. Phương Du Kỳ chẳng còn biết hắn nói gì, giữa hai chân cô rất ngứa và khó chịu. Xin anh đấy, tôi không thể chịu nổi nữa. Hắn cười xấu xa, rồi ngậm lấy nhụy hoa của cô. Một tay hắn phủ lên bầu ngực còn lại của cô, xoa nắng đủ kiểu. Miệng thì đã khát cắn mút, tay còn lại vẫn tiếp tục ở trong quần lót cô, trêu chọc vùng hoa viên đã ẩm ướt. Phương Du Kỳ khó khăn vặn vẹo cơ thể, nước mắt từ hốc mắt cô trào ra. Doãn Thiên Duật như điên cuồng hơn. Mới bắt đầu đã không chịu nổi rồi sao? Hắn cởi bỏ chiếc quần lót đã ướt nhẹp của cô, ngón tay bất ngờ đâm mạnh. Doãn Thiên Duật, cầm thú! Hắn bắt đầu hôn khắp người cô, ngón tay thì ra vào liên tục nơi cấm địa. Muốn sao? Lúc này cô chỉ muốn chết đi cho. Phương Du Kỳ lặng lẽ bước xuống giường, cô muốn dọn dẹp đống quần áo hỗn độn trên sàn. Cô ngước nhìn về phía giường, một mảnh lớn trên ga trải giường đã ướt đẫm, không khỏi hận bản thân mình. Sao cô lại có thể phóng túng như vậy chứ? Nhìn qua một khoảng một vùng đỏ thẫm màu máu tươi, ánh mắt cô thoáng nét đau lòng. Liệu hắn còn đau không? Không, cô ép bản thân mình tỉnh táo, cô không thể lo lắng cho hắn được. Kỳ Kỳ, đúng vậy, cô không hề nghe nhầm, hắn đã gọi cô như vậy. Từ khi nào mà cách gọi lại trở nên thân thiết như vậy? Cô không muốn suy nghĩ nữa, cúi người nhặt quần áo hắn lên. Bịch. Cô bất ngờ nhìn về phía vật rơi ra, là một chiếc vòng tay bằng da. Thật kỳ lạ, vòng tay này rất giống kỹ vật. Cô liền cúi xuống lần nữa nhặt nó lên. Cô ngắm nghía vài vòng, cắn cắn môi. Cô không nên xem trộm đồ của người khác, vừa định cất nó vào túi quần hắn. Xẹt, bỗng dưng có một tấm ảnh rơi ra. Cô trợn tròn hai mắt. Trong ảnh có ba người đứng cạnh nhau rất hạnh phúc. Một người đàn ông trung niên cô không biết, còn một người chính là Doãn Thiên Duật. Còn người phụ nữ này... Cô ấy sao lại ở đây? Chị San San. Cô bất ngờ thốt lên. Phải, cô biết cô gái này. Đó là cô gái đã gắn bó với tuổi thơ của cô suốt 5 năm. Cô gái này như người mẹ cũng như người chị của cô. Cô thật sự rất kính trọng và quý mến cô ấy. Nhưng cô ấy đã mất tích 10 năm trước. Có điều động tác thể lực của Phương gia nhưng vẫn không có tung tích. Tại sao Giảng Tuyên Giật lại có hình chị San San, lại còn chụp cùng nhau? Hắn biết chị ấy ư? Không thể nào. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa lễ phép vang lên. Tiểu thư, tôi có thể vào không ạ? Nghe tiếng quản gia, Phương Du Kỳ vội cất tấm ảnh cùng chiếc vòng tay đi. Cô vội mặc chiếc áo sơ mi của hắn vào. Vào đi. Két, cửa phòng từ từ mở ra, quản gia đi vào. Tay bà cầm bộ quần áo vừa mới chuẩn bị, bà bước về phía bàn trang điểm, đặt quần áo cẩn thận xuống ghế. Tiểu thư tắm rửa rồi thay quần áo đi ạ. Phương Du Kỳ cảm thấy quản gia là một người rất ấm áp, cô mỉm cười. Bác cứ gọi cháu là Tiểu Kỳ đi ạ. Quản gia nhìn cô sững sờ, bà vô thức lẩm bẩm. Thật giống, thật sự giống như đúc từ một khuôn mà ra. Phương Du Kỳ ngạc nhiên nhìn bà. Bác nói gì ạ? Giống, ai giống ai cơ? Quản gia ý thức được mình lỡ lời, bèn mỉm cười xua tay. À không, không có gì, bác già nên lẩm cẩm thôi ấy mà. Nếu không còn gì thì bác ra ngoài trước đây. Quản gia nhìn liếc qua đống quần áo trên sàn, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Tiểu thư, cô trốn không thoát đâu. Phương Du Kỳ càng cảm thấy lạ hơn. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại biệt thự này có bí mật gì sao? Quản gia nhìn cô rồi lắc đầu đi ra ngoài đóng cửa lại. Phương Du Kỳ lại nhìn vào tấm ảnh đầy chăm chú. Trong ảnh Doãn Thiên Duật mặc bộ đồng phục nhìn rất rạng rỡ. Hắn nở nụ cười tươi nhánh ban mai. Đây là Doãn Thiên Duật mà cô biết sao? Thật khác nhau một trời một vực. Chủ nhân, xin ngài hãy chấp thuận. Người phụ nữ quỳ một gối trước mặt người đàn ông đang ngồi đánh cờ một mình. Ngươi nghĩ chỉ với năng lực của ngươi thì có thể giết được Doãn Thiên Duật sao? Nhưng ta thấy dường như ngươi chưa từ bỏ được con nhóc đó. Người phụ nữ trước sau như một. Dù có phải bỏ mạng thì tôi cũng muốn hắn chết. Người đàn ông đặt quân cờ xuống. Kể cả mạng của Phương Du Kỵ. Người phụ nữ hoảng sợ. Chủ nhân, ngài không thể làm như vậy. Người đàn ông nói một cách dửng dưng. Phương Du Kỳ nhất định sẽ yêu Doãn Thiên Duật. Ta suy đoán không bao giờ sai, cũng như 20 năm trước. Người phụ nữ hít sâu một hơi. Chủ nhân, 20 năm trước, ngài để tôi gặp ông ấy cũng nằm trong kế hoạch của ngài. Bây giờ ngài lại đẩy Du Kỳ đến bên Doãn Thiên Duật, không lẽ cũng là kế hoạch của ngài? Người đàn ông kinh ngạc. Người muốn nói gì? Người phụ nữ từ từ đứng lên. Nếu có một ngày Du Kỳ vì Doãn Thiên Duật mà gặp bất trắc, thì tôi sẽ chính tay giết hắn rồi tự tử. Người đàn ông tức giận đập bàn. Người đừng quên mục đích của chúng ta là gì. Người phụ nữ vẫn quả quyết, bà nhìn người đàn ông bằng ánh mắt cầu xin. Tôi dĩ nhiên không quên, nhưng sau khi ngài lấy được Doãn Thị và loại bỏ được Doãn Thiên Duật, xin ngài đừng động vào Phương gia. Người đàn ông nhìn bà đầy toan tính. Phương Du Kỳ cầm bức ảnh trên tay và đi đi lại lại trong phòng. Cô đã tắm rửa xong và thay một bộ đồ ngủ thoải mái, nhưng vẫn không xóa được đi những dấu hôn mà Doãn Thiên Duật để lại trên người cô. Cô nhìn bức ảnh rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn nhìn về phía cửa. Cô muốn hỏi hắn về bức ảnh. Cô có hàng ngàn nghi vấn cần hắn giải đáp, nhưng một lần, lại hai lần, cô lại thất vọng quay lại ngồi xuống giường. Tích tắc, tích tắc. Cứ từng giây, từng phút trôi qua, cô vẫn ngồi đợi, không hề nghỉ ngơi hay chợp mắt. Đã 2 giờ sáng, Doãn Thiên Duật vẫn chưa về, cô định bỏ cuộc đi ngủ thì... Két! Cánh cửa từ từ mở ra, Doãn Thiên Duật bước vào phòng như mang cả mùa đông của Paris về. Bộ quần áo trên người hắn dính đầy sương đêm, cả người hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khi hắn nhìn thấy Phương Du Kỳ quay lại nhìn hắn, ánh mắt hắn bỗng dưng lóe lên tia dịu dàng. Vẫn chưa ngủ à? Câu hỏi như người chồng về muộn dành cho người vợ yêu của mình. Nhưng Phương Du Kỳ lại chẳng để ý, cô liền nhìn xuống cánh tay trái của hắn. Nó đã được băng bó cẩn thận, cô liền thả lỏng lại giường nên ngủ không được. Cô ngượng ngùng trả lời. Doãn Thiên Duật cười nhạt, tiến từ từ về phía cô. Chứ không phải là lúc nãy chưa thỏa mãn, nên cô vẫn chưa ngủ được sao? Đây là chiếc ân ái lần đầu của chúng ta, tại sao em lại cảm thấy lạ? Vừa nói hắn vừa đưa tay lên sờ soạn chiếc đùi thon mịn đang lấp ló trong chiếc váy ngủ. Cô khó chịu né tránh, nhưng hắn lại tùy tiện hơn, ngón tay lướt xuống giữa hai chân cô. Lúc này đã ướt hết mà tôi vẫn chưa nếm thử, bây giờ chúng ta tiếp tục nào. Ngón tay hắn từ từ di chuyển bên trong quần lót cô, tìm đến hoa viên bí mật, vuốt ve nhẹ nhàng xung quanh. Phương Du Kỳ vội đẩy hắn ra. Tôi có chuyện cần hỏi. Doãn Thiên Duật cười xấu xa, lên giường rồi hỏi. Phương Du Kỳ tức đến muốn cắn lưỡi. Hắn xem cô là cái điếm sao? Anh... Cô cũng không muốn cãi nhau với hắn, liền đi đến chiếc ngăn kéo đầu giường, lấy bức ảnh ra rồi bước đến trước mặt hắn. Doãn Thiên Duật, anh nói cho tôi biết. Anh rõ ràng là biết mẹ tôi. Theo như những gì bản gia nói, tôi rất giống một người bà từng gặp. Người giống tôi trên thế gian này chỉ có mình mẹ tôi. Quản gia đã từng gặp bà, nghĩa là mẹ tôi từng đến đây, và anh chắc chắn có quen bà. Tôi phân tích có đúng không? Doãn Thiên Duật cúi đầu rồi ngẩng đầu lên. Hắn cũng chỉ cười, nụ cười của thần chết. Tôi đã nói rồi, tôi không việc gì phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa này của người tình một đêm cả. Phương Du Kỳ tức đến há hốc mồm, cô hớp mạnh mái tóc ra phía sau. Doãn Thiên Duật, anh không có não à? Doãn Thiên Duật không giận mà còn cười. Nếu muốn giải đáp thắc mắc của cô thì trở thành tình nhân của tôi đi. Phương Du Kỳ lườm hắn. Vô sĩ. Cô không đợi hắn phản ứng mà cầm ngay chiếc vòng tay cùng tấm ảnh đưa trước mặt hắn. Cô hỏi rõ từng câu từng chữ. Tại sao anh lại biết chị Sang Sang? Hai người có quan hệ gì? Doãn Thiên Duật, rốt cuộc thì anh là ai? Anh tìm gặp tôi là có mục đích gì? Ngay lập tức, ánh mắt ôm nhu của Doãn Thiên Duật nổi lên tia sát khí. Hắn gầm lên. Ai cho phép cô đụng vào nó? Đồng thời đẩy cô ra và giật lại món đồ trong tay cô. Hắn ấn một cái nút trên vòng tay, rồi cất tấm ảnh và một cái lỗ được mở ra, sau đó đóng cẩn thận lại, nắm chặt trong tay. Phương Du Kỳ bị đẩy ngã, đầu cô va mạnh vào góc giường. Cô tức giận đứng lên, đưa tay xoa nhẹ phần trán sưng đỏ. Doãn Thiên Duật, anh điên rồi sao? Cô đứng trước mặt của hắn. Anh thần kinh sao? Tôi chỉ hỏi là anh có biết chị ấy không? Anh tức giận cái gì? Doãn Thiên Duật như quỷ Satan, hắn nhìn cô đầy tức giận. Chị, gọi thật dễ nghe nhỉ? Phương Du Kỳ kinh ngạc nhìn hắn. Doãn Thiên Duật tiến sát lại gần cô, hắn bóp chặt cầm cô. Cô lấy tư cách gì mà gọi chị ấy như vậy? Cô lấy tư cách gì mà gọi tên người đã bị cô hại chết? Cái gì, chị? Chị Sang Sang là chị của Doãn Thiên Duật? Làm sao có thể? Dường như nhận thấy sự kinh ngạc của Phương Du Kỳ, Doãn Thiên Duật lại lạnh giọng. Tên đầy đủ của chị ấy là Doãn Sang Sang. Hắn cố ý nhấn mạnh tên chị mình. Phương Du Kỳ khó khăn tiếp nhận tin tức quá bất ngờ này. Hắn lại giữ chặt cầm cô hơn. Sao, không biết ư? Vậy có muốn biết thật ra 10 năm qua chị ấy ở đâu không? Phương Du Kỳ tưởng chừng như mình đang nằm mơ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Doãn Thiên Duật gần từng chữ. Chị ấy mất rồi, là tại cô. Phương gia các người chính là hung thủ. Cô khó khăn trả lời. Anh ấy nói linh tinh gì thế? Ánh mắt của Doãn Thiên Duật chứa đựng sự mất mát rất lớn. Là người mẹ dâm đảng của cô đã giết chị ấy. Phương Du Kỳ tức giận hét lên. Anh không được phép xỉ bám mẹ tôi. Doãn Thiên Duật cười lớn. Cô nghĩ mẹ cô vô tội sao? Bà ta chính là con đàn bà dâm đảng nhất mà tôi từng gặp đấy. Phương Du Kỳ không thể nhẫn nhịn được nữa. Doãn Thiên Duật, tôi cảnh cáo anh, nếu còn xúc phạm mẹ tôi thì tôi không khách khí với anh đâu. Doãn Thiên Duật thu lại tất cả biểu cảm trên mặt. Cô định làm gì nào? Tay hắn di chuyển lên khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà đỏ lên của cô. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, nụ cười đầy guồng gạo. Kỳ Kỳ à, cả đời này em chỉ có thể là người của tôi, để em biết cả mẹ lẫn con em phóng đại đến mức nào. Phương Du Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hận không thể một dao đâm chết hắn. Doãn Thiên Duật buông cô ra và đi về phía cửa. Hắn mở cửa đi ra rồi ngừng lại. Trông chừng cho cẩn thận vào, đáp lại là âm thanh đồng loạt. Rõ, lão đại. Lúc này thì Phương Du Kỳ mới nhìn thấy có đến vài chục tên vệ sĩ đứng canh cửa trước. Cô vội chạy về phía cửa sổ vén tấm rèm cửa lên. Cô kinh ngạc đứng ngay người. Vệ sĩ xếp hàng như đang ra sắp ra trận. Xem ra Doãn Thiên Duật tính nhốt tù cô rồi. Doãn Thiên Duật mở cửa bước vào. Giờ đã gần sáng. Hắn nhìn lên chiếc giường rộng lớn trong phòng, không thấy cô đâu. Khi ánh mắt rời khỏi giường và rơi xuống dưới chân giường, hắn thấy cô ngồi dựa vào thành giường, cuộn tròn người lại, tay ôm chặt hai vai, hình như cô rất lạnh. Ánh mắt Doãn Thiên Duật ánh lên vẻ đau lòng. Hắn bước gần về phía cô, từ từ ngồi xuống bên cạnh. Phương Du Kỳ ngủ hình như không ngon, có vẻ vì tư thế không thoải mái và lạnh, nhưng cô vẫn xinh đẹp như một thiên sứ, đôi môi đỏ mọng khiến đàn ông phải điên cuồng. Chiếc mũi nhỏ mà cao thẳng, khuôn mặt cô nhỏ chỉ một bàn tay là ôm trọn, làn da mịn màng như trẻ sơ sinh. Doãn Thiên Duật nhìn cô đến thất thần, hắn nhẹ vén mái tóc che khuất nửa khuôn mặt cô ra phía sau vành tai, chợt tay hắn khựng lại, từ từ đưa lên trán cô, hắn khẽ vuốt ve vết vùng sưng đỏ trên đó. Cuối cùng, hắn tiến sát đôi môi bạc lại gần vết sưng, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Phương Du Kỳ lập tức ôm lấy cánh tay hắn, cô thì thào như một đứa trẻ. Lạnh. Doãn Thiên Duật buồn cười nhìn cô, hắn liền bế cô lên, bẩn dưng cô đưa tay đấm lên ngực hắn. Doãn Thiên Duật, đồ xấu xa. Hắn nhíu mày nhìn cô cọ quậy trong ngực, đặt cô từ từ xuống giường, hắn vén chăn đắp lên người cô, mỗi một động tác đều rất khẽ như sự đánh thức cô. Doãn Thiên Duật mở ngăn kéo bên cạnh, lấy hộp dụng cụ y tế ra. Người phụ nữ ngốc này, đầu cô bằng đất sao? Đến việc tự bôi thuốc cũng không làm được. Doãn Thiên Duật từ từ mở hộp ra, lấy bông tẩm lau sạch các vết thương trên vết thương. Phương Du Kỳ hơi xoay đầu, Doãn Thiên Duật không hài lòng lấy tay ôm lấy khuôn mặt cô. Hắn xoay đầu cô lại để xử lý tốt vết thương. Sau khi xong xuôi mọi việc, hắn lại nhìn cô đầy suy tư. Tại sao hắn lại động lòng trắc ẩn? Khi nhìn thấy mẹ hắn đập phá đồ đạc và đòi đi tìm chị hắn, hắn đã hạ quyết tâm chỉ xem cô như công cụ trả thù. Nhưng khi hắn trở về, nhìn thấy cô vẫn chưa ngủ, dường như đang đợi hắn, hắn đã động lòng. Khi nhìn thấy cô cầm món đồ của chị hắn, khi cô hỏi hắn về chuyện của chị, hắn lại càng không muốn tha thứ cho cô, cho Phương gia. Nhưng lúc nãy nhìn cô ngủ, nhìn thấy vết thương trên trán cô, hắn lại thấy đau lòng. Hắn đi mất. Tại sao lại là cô? Tại sao cô lại là Phương Du Kỳ? Tại sao cô lại là con gái của người đàn bà đó? Tại sao cô lại là người của Phương gia? Tại sao lại là giám đốc của Phương thị? Giá như người hắn luôn tìm kiếm không phải là cô, giá như người hắn phải hận không phải là cô. Nhưng dù cô là ai đi chăng nữa, hắn cũng sẽ giữ cô bên cạnh. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn muốn có được cô. Doãn Thiên Duật cầm tay Phương Du Kỳ lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô. Em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi, Phương Du Kỳ. Em chỉ có thể là người phụ nữ của Doãn Thiên Duật tôi. Hắn nở nụ cười đầy châm biếm, báo hiệu một cuộc chiến mới sắp bắt đầu. Ánh nắng mặt trời dịu dàng và ấm áp vừa nhen nhóm lên, chiếu vào từng góc ngách trong Bạc Thiên Bảo. Cả vườn hoa đều được tắm nắng ban mai. Căn phòng yên tĩnh đầy tia sáng mặt trời, xung quanh tràn đầy sức sống. Phương Du Kỳ hé đôi mắt to tròn và trong veo như nước suối. Cô đưa tay che đi ánh mặt trời, rồi lại đưa tay dụi dụi đôi mắt. Cô vươn vai ngồi dậy. Theo ký ức cô sực nhớ lại, tại sao cô lại ngủ trên giường? Đôi tay sờ lên vùng trán, đã hết sưng, cũng không còn đau như hôm qua nữa. Không lẽ Doãn Thiên Duật đã vào đây? Tỉnh rồi.

Chủ tịch, nếu giám đốc thật sự không xuất hiện thì chúng ta cũng không thể ngồi đây mãi được. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 3 này thì Phương Du Kỳ đã biết được một sự thật rằng Doãn San San chính là chị gái ruột của Doãn Thiên Duật. Và liệu với sự thật này thì Phương Du Kỳ sẽ có những kế hoạch hay là những hành động gì tiếp theo khi mà đã bị Doãn Thiên Duật buộc phải ở lại Bạch Thiên Bảo, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.